Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110. Phần Thiên Tông di tích mở ra. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới phần Thiên Tông di tích bên ngoài. Giờ phút này phần Thiên Tông di tích bên ngoài đã đứng đầy người, từng cái thần sắc khẩn trương. Nhìn xem thông hướng phần Thiên Tông sơn môn chỗ, những người này đều là đến từ từng cái thế lực, trên cơ bản đều là một ít trưởng bối, thủ hộ lấy chân khí cảnh vãn bối tiến vào di tích. Đơn giản quét mắt một chút mọi người, Mạc Thanh Vân mang theo Xích Luyện hai người, đi vào một cái cự ly cửa vào tương đối gần địa phương ngồi xuống. Tiểu tử, nơi này chúng ta Lưu Minh Cốc xa ra nhìn chúng. Thức thời lập tức cút đi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người vừa mới ngồi xuống thời khắc, một đạo lạnh lùng, giọng điệu bá đạo từ một bên truyền đến. Theo thanh âm, Mạc Thanh Vân nhìn thấy tầm 10 người, chậm rãi hướng phía bọn hắn đến gần. Đám người này bởi một cái nguyên đan cảnh nhất trọng cường giả, cùng hai vị chân khí cảnh cửu trọng người dẫn đội, những người khác đều là chân khí cảnh bát trọng, cửu trọng tiểu bối, xem ra bọn hắn là đi vào phần Thiên Tông di tích lịch luyện người. Đơn giản đánh giá một chút mọi người về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nói, cút, nếu không chết, giờ phút này, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng những người này nói nhảm. Trực tiếp dùng cường thế tư thái đáp lại bọn hắn. Hắn biết rõ, lúc này hắn một khi yếu thế, đón lấy tướng đến lại có cái khác gia tộc, lần nữa cưỡi đến trên đầu của hắn tới. Bởi vậy, ở thời điểm này, hắn không để tâm giết gà dọa khỉ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, trước đó cái kia phát ra quát lạnh ngữ điệu người đi ra, là một cái chân khí cảnh bát trọng tu vi người. Tiểu tử kia thật sự là muốn chết, thế mà đắc tội Lưu Minh Cốc người. Lưu Minh Cốc lần này dẫn đội thế nhưng là nguyên đan cảnh cao thủ, một cái chân khí cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử cũng nghĩ tiến vào phần Thiên Tông di tích, đây quả thực là muốn chết. Tại bảo vật trước mặt, ai còn có thể bảo trì lý trí? Chỉ là tiểu tử này tương đối thảm, còn không có tiến vào phần Thiên Tông di tích, liền bị Lưu Minh Cốc người làm thịt rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lưu Minh Cốc người xung đột, từng cái cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Tại mọi người đàm tiếu lúc, Lưu Minh Cốc cái kia chân khí cảnh tám trọng tu vi người, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng oanh tới. Tiểu tử, dùng lão phu xem, muốn chết người là ngươi. Nhìn thấy người này cử động, Xích Luyện hai mắt huyết quang vừa hiện, cười lạnh một tiếng, đưa tay oanh kích mà đi. Đi theo, người kia liền tại Xích Luyện một kích phía dưới, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm. Các hạ, các người trước cưỡng chiếm vị trí của ta, lại ra tay giết ta tộc nhân, không khỏi quá phận một chút. Nhìn thấy Xích Luyện cử động lần này kia Lưu Minh Cốc nguyên đan cảnh cao thủ, sắc mặt âm trầm xuống, chất hỏi, Hoa trưởng lão, lão gia hỏa này khinh người quá đáng, mời ngươi xuất thủ đem hắn chém giết, thay Đông Lâm báo thù. Lưu Minh Cốc nguyên đan cảnh lão giả sau lưng, những cái kia bọn, từng cái cắn răng nghiến lợi bực tức nói, chúng ta quá phận. Nghe được cái này Hoa trưởng lão chất vấn ngữ điệu, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, lão gia hỏa, làm nữ biểu con cũng không cần lập bài phường, không có bản sự không dám động thủ tựu cút ngay. Khác, đừng, đứng ở nơi đó đánh rắm, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái này Hoa trưởng lão lập tức tức giận không thôi, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một tay chộp tới. Hừ, lão tiểu nhi ngươi quá làm càn. Nhìn thấy Hoa trưởng lão cử động, Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía kia Hoa trưởng lão một trưởng đánh tới. Nguyên đan cảnh nhị trọng đối mặt Xích Luyện một trưởng này. Hoa trưởng lão lập tức biến sắc, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn nghĩ không ra, Xích Luyện lại là một vị nguyên đan cảnh hai trọng tu vi cao thủ. Xem ra lần này bọn hắn là đá trúng thiết bản. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ. Nơi này chúng ta từ bỏ. Biết được Xích Luyện lời nói, Hoa trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ đắng chát. Đối Xích Luyện chịu thua. Vừa rồi các người cướp chúng ta địa phương thời điểm, cũng không phải cái dạng này. Đánh thắng được tựu ngang ngược bá đạo, đánh không lại tựu cầu xin tha thứ. Kia có chuyện tốt như vậy? Đối Hoa trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng khinh bỉ nói. Đối mặt Xích Luyện toàn lực xuất thủ, Hoa trưởng lão gần như không có sức phản kháng, liền bị Xích Luyện một trường đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hoa trưởng lão nhìn thấy Hoa trưởng lão bị Xích Luyện đánh bay ra ngoài, kia Lưu Minh Cốc người đều là mặt lộ vẻ kinh chi sắc, hoảng sợ hướng phía Xích Luyện nhìn tới, đến tại một bên cạnh những người khác cũng là mặt lộ vẻ kính sợ. Nguyên bản một chút có ức hiếp Mạc Thanh Vân mấy người suy nghĩ người, cũng trong khoảnh khắc bỏ đi ý nghĩ này. Một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi cao thủ, nếu không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, vẫn là không muốn tới trở mặt tốt. Giờ khắc này ở mọi người đối Xích Luyện cường hoành thực lực, sinh lòng kính quý thời điểm, một đạo hừ lạnh ngữ điệu theo đám người phía trước nhất truyền đến. Nguyên lai giết nhà ta người là các ngươi, giết nhà ta người, thế mà còn tại tới nơi này, lá gan cũng không nhỏ, bọn gia hỏa này lá gan thật to lớn, thế mà liền ra người cũng dám giết. Nghe được ra chúng người, xung quanh đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi, mà trước đó kia muốn chiếm Mạc Thanh Vân mấy người địa phương Lưu Minh Cốc bọn người, càng là sắc mặt thương bạch khởi đến, lòng còn sợ hãi. Mạc Thanh Vân mấy người liền ra người đều dám giết, đừng nói là bọn hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ, quả thực là gặp may. Ở nhà mặt người lộ phẫn nộ thời khắc, bọn hắn bên cạnh một đội nhân mã bên trong, một cái lão giả kinh nghi một tiếng, nói, a, kia là ảnh. Phát ra một đạo kinh nghi thanh âm về sau, lão giả kia liền hướng phía ảnh đi tới, cười nói, ảnh, hai cái vị này là Hồi Vũ trưởng lão, hai vị này đều là bằng hữu của ta. Ảnh mặt lộ vẻ cung kính, hành lễ đáp lại thoáng cái, hướng hắn giới thiệu Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện, nguyên lai là Xích Luyện huynh cùng Thanh Vân tiểu huynh đệ. Vũ trưởng lão sau khi nghe, cười ha ha cùng Mạc Thanh Vân hai người chào hỏi một tiếng. Lại nói, đã hai vị là ảnh bằng hữu, cũng chính là chúng ta Tinh Hà Tông bằng hữu, nếu là không ngại, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Vừa rồi nhìn thấy Xích Luyện thủ đoạn, Vũ trưởng lão trong lòng đối với Xích Luyện đã dâng lên một tia mời chào chi ý. Mặt khác, Mạc Thanh Vân hai người lại giết ra người, cũng coi là bọn hắn mặt trận thống nhất, nếu là có thể đem Xích Luyện hai người chiêu mộ được Tinh Hà Tông, cũng là một kiện chuyện không tồi. Một vị nguyên đan cảnh hai trọng tu vi cường giả, đối với Tinh Hà Tông dạng này thế lực, cũng là một cái cực lớn trợ lực. Hai người này thật sự là vận khí tốt a, thế mà đạt được Tinh Hà Tông thưởng thức. Bất quá, bọn hắn lại dám giết ra người, cuộc sống sau này sợ rằng sẽ tốt hơn. Bây giờ xem ra, hai người này sợ là muốn đầu nhập vào Tinh Hà Tông. Bất quá có thể tiến vào Tinh Hà Tông cũng là chuyện không tồi. Xung quanh người lại là một trận thì thầm với nhau. Vũ Xá Tân, ngươi đây là ý gì? Nhà chúng ta muốn giết người, ngươi xuất thủ che chở, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta ra vạch mặt sao? Nhìn thấy Vũ trưởng lão cử động, nhà kia trưởng lão lập tức sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói, Cảnh Thanh, ngươi là tại làm ta sợ sao? Vạch mặt thì sao, chẳng lẽ ta Tinh Hà Tông còn sợ nhà ngươi không thành? Vũ Xã Tân khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nhìn xem Cảnh Thanh nói, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đều là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lúc này lại Tinh Hà Tông ra mặt tốt nhất rồi, đến một lần bọn hắn có thể giữ lại một chút át chủ bài, thứ hai cũng có thể giảm bớt một chút không tất yếu phiền phức. Oanh thùng thùng, lúc này ngay tại gia cùng Tinh Hà Tông kiếm bạt nổ trương thời điểm, đại địa bỗng nhiên đung đưa, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy kia phần Thiên Tông tông môn chậm rãi lòng đất nổi lên, phần Thiên Tông di tích muốn xuất thổ. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kích động ra, chỉ chờ tới lúc tông môn đào được mở ra, bọn hắn liền có thể đi vào trong đó tìm kiếm một phen cơ duyên. Phần Thiên Tông thế nhưng là cổ lão tông môn, trong đó có thiên phẩm võ kỹ cùng công pháp tồn tại. Mà lại, phần Thiên trong tông có rất nhiều chân bảo, đan dược và binh khí vân vân. Một lát sau, một cái cao tới gần 100 mét đại môn ra trước mắt mọi người. Đại môn phía trên viết 3 cái cổ pháp chữ lớn: Phần Thiên Tông, đốt đốt đốt, nương theo lấy tông môn đào được. Tiếp lấy một trận dây xích kéo động tiếng vang theo lòng đất truyền ra, cùng này đồng thời, kia cao tới gần 100 mét, bề rộng chừng mấy chục mét đại môn chậm rãi mở ra, từ đó tiêu tán ra một cỗ cổ lão tang thương khí tức. Chúng ta đi vào, thấy một lần phần Thiên Tông tông môn mở ra, lập tức có người hướng phía phần Thiên Tông trong cửa lớn phóng đi. Cùng này đồng thời, một chút chưa từ bỏ ý định chân nguyên cảnh võ giả cũng muốn thật giả lẫn lộn, đi theo đại gia sau lưng lẫn vào trong đó. A, chỉ là tại những này chân nguyên cảnh võ giả vừa mới tới gần đại môn kia lúc, liền trực tiếp bị một đạo hỏa diễm đao mũi nhọn chém trúng, trong nháy mắt đốt cháy thành tro. T, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ co lại, chấn động trong lòng. Mà những cái kia lúc đầu đánh lấy Lạm Vu Xung số chân nguyên cảnh tu vi người, càng là sắc mặt tái đi, lòng còn sợ hãi sợ không thôi. Còn tốt, vừa rồi xông vào trong đó không phải bọn hắn, bằng không, bọn hắn coi như chết chắc. Chúng ta cũng đi vào đi. Nương theo lấy phần lớn người đi vào, Tinh Hà Tông tiểu bối cầm đầu người kia đối đại gia thản nhiên nói, đón lấy, bọn hắn chính là tuần tự hướng phía phần Thiên trong tông đi vào. Thấy thế về sau, cái này Vũ Xã Tân trưởng lão đối Mạc Thanh Vân cười nói, vị tiểu hữu này, người cũng theo La Dương bọn hắn cùng một chỗ đi, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân, đa tạ Vũ trưởng lão hảo ý. Nghe được cái này Vũ Xã Tân lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, đi theo mọi người sau lưng tiến vào phần Thiên trong tông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.